ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, chủ yếu là vì hả giận một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, không nghĩ tới, cứu cá nhân mà thôi, thậm chí ngay cả tin tức truyền thông cũng đưa tới, không qua Tần Minh không có coi ra gì, như loại này tin tức, nhiều nhất chính là gom góp cái nhiệt độ. Chỉ cần hắn kéo qua một đoạn thời gian, đối phương cũng liền đối với hắn không có hứng thú. Sau khi cơm nước xong, Tần Minh gửi tin tức cho Hạ Tỷ, hỏi thăm đối phương hôm nay có hay không cần tới cho Đường Tĩnh học bù. Hạ Tỷ nói nàng ngay tại ôn tập mấu chốt kỳ, nhường nàng một người đi học tập liền tốt, nhưng Tần Minh có thể tới. Lời này ám chỉ cực kỳ rõ ràng, Đường Tĩnh không cần học bù. Nàng cần, nhưng Tần Minh lại nói đêm muộn có việc từ chối đi. Dù sao hôm nay bôn ba một ngày, bị Tưởng Khả Nhi chơi đùa không được. Hắn nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một cái, thuận tiện bồi bồi Tần Tiểu Ly. Nghe xong Tần Minh đêm muộn không đi ra, mong muốn ở nhà bồi chính mình, Tần Tiểu Ly cũng biểu thị phi thường cao hứng. Sau đó đẩy Tần Minh đi vào gian phòng, thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên nàng, xem xét điệu bộ này, Tần Minh sướng đến phát rồ rồi, nhà đầu này hiển nhiên trưởng thành, vậy mà lại như thế chủ động. Kết quả nửa ngày, Tần Tiểu Ly yên lặng đưa qua một chi bút vẽ, sau đó chỉ vào trên bàn giấy trắng, thẹn thùng nói, ca giúp ta tranh vẽ vẽ thôi, ngày mai muốn giao bài tập. Tần Minh, ngoặc kép. Mặc dù nói tranh vẽ vẽ không có gì, nhưng ở loại này thời điểm nói lời này, khó tránh khỏi mất hứng. Nếu không phải xem ở đối phương là muội muội mình phân thượng, Tần Minh không chừng sẽ đánh nàng. Đối với có được ta thần lai chi bút kỹ năng Tần Minh tới nói, tranh vẽ vẽ là phi thường đơn giản, cơ hồ một phút liền làm xong. Nhưng Tần Tiểu Ly ở một bên nhìn xem, hắn chỉ có thể cố ý thả chậm tốc độ, miễn cho tự mình siêu phàm tốc độ cùng phong phú bản lĩnh. Kinh diễm đến nàng, cứ việc cực lực khống chế. Nhưng mà, làm bộ kia vẽ thành hình thời điểm, Tần Tiểu Ly vẫn như cũ bị chấn động đến khuôn mặt nhỏ ngốc trệ. Bút lạc kinh phong vũ, vẽ thành khóc quỷ thần. Vẻn vẹn một chi bút chì, Tần Minh liền vẽ ra một bức tranh sơn thủy bức tranh. Ca, người thật lợi hại nha. Giờ khắc này, Tần Tiểu Ly rốt cục tin tưởng vị lão sư kia nói lời. Hắn ca thật là cái tranh vẽ thiên tài. Không có gì, cầm đi giao bài tập đi, để bút xuống về sau. Tần Minh tiêu sái nói, kỳ thực nội tâm buồn bực đến một nhóm. Không có lý do a. Hắn rõ ràng khống chế tự mình vẽ đến hỏng bét một điểm. Nhưng vì cái gì vẽ ra tới hiệu quả, vẫn là như thế kinh người. Hẳn là, đây đã là hắn có khả năng phát huy ra thấp nhất trình độ rồi. Ca, ngươi không cân nhắc một cái đi kia điện đài sao? Ta cảm thấy ngươi thật có thể nổi danh. Ta không thèm để ý những này bên ngoài đồ vật. Lưu lại, một câu rất có bức cách về sau. Tần Minh đứng dậy tắm rửa đi, rầm rầm thủy lưu đập nện ở trên người, tẩy đi một thân mỏi mệt, lần nữa tới đến phòng khách về sau. Hắn phát hiện Tần Tiểu Ly ngồi ở kia chờ hắn. Ngươi không đi học tập sao? Tần Tiểu Ly lắc đầu. Hôm nay học được một ngày, hơi mệt, ta nghĩ buông lỏng một cái. Muốn làm sao buông lỏng? Cần ta giúp ngươi sao? Tần Minh đi tới cười nói, Tần Tiểu Ly không muốn sâu như vậy, còn có chút nghi hoặc, ngươi muốn làm sao giúp ta, đợi chút nữa ngươi liền biết rõ. Nói xong, hắn một cái ôm lấy Tần Tiểu Ly trở về phòng, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, giúp Tần Tiểu Ly buông lỏng cái triệt để. Sau 2 giờ, Tần Tiểu Ly đứng dậy đi tắm rửa, mà Tần Minh nằm ở trên giường. Phi thường thỏa mãn, hắn thuận tay mở ra điện thoại, muốn nhìn một chút một ngày trôi qua, lại có người nào tới tìm hắn. Đương nhiên, trước đó, hắn đầu tiên là quan tâm một cái con ngoan của hắn Lưu Kiện. Lưu Kiện đúng là ngoan, có thể là thụ hắn 200 khối cổ vũ ảnh hưởng. Gần nhất vậy mà vẫn luôn trốn ở bể bơi bên trong luyện tập khuôn mẫu bơi lội. Liền vòng bằng hữu cũng phát tương đối ít. Đây là thế tất yếu trở thành khuôn mẫu Mỹ Nam tiết tấu. Đối với nghiêm túc như vậy khắc khổ đứa bé, Tần Minh tự nhiên muốn cho điểm ủng hộ. 200 khối tiền gửi tới sau, Lưu Kiện cười đến như cái sắp thành khuôn mẫu Mỹ Nam đứa bé. Kia từng tiếng, cha, làm cho lão ân cần. Tần Minh tâm tình vui vẻ sau khi còn hiểu hơn đến ngày kia chính là khuôn mẫu tranh tài bơi lội. Hắn lúc này biểu thị, đến lúc đó tuyệt đối sẽ đến hiện trường đi quan sát hắn tranh tài. Nhường hắn thoải mái tinh thần trạng thái, toàn lực phát huy, như vậy dụng tâm lương khổ. Thật đúng là như cái vì chó nhi tử sử dụng nát tâm lão phụ thân. Trò chuyện xong sau, Tần Minh vốn nghĩ đem Alipay đóng lại. Kết quả đối phương bỗng nhiên phát một câu tới. Cha, ta hôm nay nhìn thiên văn chương, nói hoàng kim côn xuống ra người tốt. Ta nghĩ đến nhỏ thời điểm ngươi đối ta nghiêm ngặt. Phàm là làm sai một chút việc liền sẽ đánh ta mắng ta. Trước kia ta không hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Hiện tại sau khi lớn lên, ta chậm rãi liền minh bạch. May mắn mà có ngươi giáo dục, ta mới có hôm nay tiền đồ. Cũng không biết rõ oa nhi này con là cái kia gân dựng sai. Lại hoặc là kia 200 khối tiền, nhường hắn lương tâm phát hiện, vậy mà bỗng nhiên cảm ơn bắt đầu. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Mặc dù không phải đối phương chân chính phụ thân, nhưng hắn là thật sâu cảm nhận được loại kia oa nhi lớn lên. Thông cảm phụ mẫu tâm lý, thế là đang do dự 2 giây về sau, hắn yên lặng trở về câu, đứa nhỏ ngốc, kia thời điểm đánh ngươi chủ yếu là vì hả giận, giống như có dạy dục không có gì quan hệ. Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, đối thoại tại Lưu Kiện lộn xộn lại trong trầm mặc kết thúc. Tần Minh đoán chừng nhận dạng này cổ vũ, đứa nhỏ này về sau sẽ hiểu được làm sao đi hầu hạ phụ thân hắn. Đóng lại Alipay về sau, Tần Minh tại hảo hữu giao diện trông được một cái, chủ yếu là muốn tìm cái thiếu mắng người, đem cái cuối cùng nhiệm vụ danh ngạch giải quyết cho. Kết quả vừa đi vừa về tìm kiếm, chính là không tìm được thích hợp nhân viên, thật thích hợp những cái kia, tỉ như Hứa Văn Hoa loại hình người, hắn lại không thêm đối phương WeChat, cái này rất buồn rầu, rơi vào đường cùng, hắn lại mở ra vòng bằng hữu, nghĩ đến thượng thiên sẽ có hay không có chỗ ban ân. Lúc này đợi nhường hắn đến cái khá là trang bức người hoặc là khá là cát điêu người, nhường hắn có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả khẽ đảo phía dưới, thật đúng là cho hắn tìm được như vậy một cái. Đại di cha, nhìn xem đối phương ảnh chân dung, Tần Minh trong đầu có đoạn ký ức, dần dần hiện lên, đại di cha, cũng chính là Tần Minh mụ mụ tỷ tỷ lão công. Nói đơn giản một chút, chính là thân thích của hắn, sở dĩ đối với cái này người có ấn tượng, chính như vừa rồi nói. Cái này người rất cát điêu, mà lại cát điêu đến trước một cái Tần Minh, còn 10 điểm chán ghét hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.